Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 73, 73, vậy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đã tìm thấy nó chưa? Thưa công tước, Hanson bước vào văn phòng ngay sau khi Mark Ever rời đi. Chuyện gì đã xảy ra với tên trộm đã lấy trộm tiền của Bill Reamer? Mattyer hỏi nhỏ. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng và nhân chứng. Vậy còn tiền học phí của Lila Lulin thì sao? Nếu tên trộm không bị bắt, bà Brand và bà đều nói rằng họ muốn trả học phí. Và tôi nghĩ bác sĩ Edmund cũng sẵn lòng như vậy. Không có gì quan trọng trong báo cáo của ông khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Mattyer cười lạnh lùng và đặt tập tài liệu xuống. Linda Edmund là chủ mưu của kế hoạch này. Mattyer đã sửa chữa dựa trên thông tin anh có được về người lạ mặt ngu ngốc mà anh gặp sáng hôm đó. Bà Edmund thoạt nhìn có vẻ hài lòng với cuộc hôn nhân của con trai mình. Nhưng ai có thể ngờ rằng bà ta lại thủ đoạn như vậy. Dù không liên quan đến anh nhưng Mattyer không muốn bỏ lỡ cảnh tượng bi kịch hấp dẫn của gia đình họ. Vẻ mặt của Lila tạo ấn tượng rằng cô có thể biết mọi thứ. Tuy nhiên, trên thực tế, cô hoàn toàn không biết thế giới này vận hành như thế nào. Bây giờ anh đã có thể coi cô là đồ ngốc, khi thấy sự im lặng của Mattyer là một kiểu phản đối. Hanson đã dũng cảm hỏi, chủ nhân, nếu ý muốn của ngài khác. Không, Mattyer ngắt lời ông ta. Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi anh. Ta tôn trọng mong muốn của bà nội. Ta sẽ không chống lại nó. Từ lúc nói ra điều đó, Mattyer trong lòng không hề nghi ngờ gì. Linda Edmund hẳn đã lên kế hoạch cho âm mưu một cách khôn ngoan mà không hề suy nghĩ trước. Quân cờ mà bà mua bằng tiền mặt của mình lại là một quân cờ khá ngớ ngẩn. Nhưng không có tính toán chính xác. Bà không ngây thơ đến mức không biết rằng nhiều người sẽ sẵn lòng trả số tiền học phí đã mất cho Lila Lulin. Bà ta hẳn đã nhận thức được điều đó chỉ bằng cách nhìn vào chồng mình. Vậy mục đích thực sự của bà ta là gì? Mattyer chạm vào cằm mình. Đưa bà ta vào trong não anh. Tại sao Linda Edmund lại gây ồn ào như vậy khi bà ta biết rằng khó có thể cản trở Lila vào đại học với Kai Edmund ngay cả khi tiền của cô bị đánh cắp? Mattyer mím môi như thể đang đối mặt với một câu đố hấp dẫn. Mattia bắt chéo chân một cách tao nhã. Vẻ mặt không chút vui vẻ của anh ta dịu dàng hơn khi mệnh lệnh thoát ra khỏi miệng anh. Linda Edmund, bà Edmund, có phải ngài đang nói về vợ bác sĩ Edmund, bác sĩ gia đình của chúng ta không? Đúng, Linda Edmund, vợ bác sĩ. Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến Hanson hơi loạng choạng. Chỉ có một điều ông cần phải báo cáo. Mattyer tựa lưng mệt mỏi vào ghế sofa. Khuôn mặt anh nở nụ cười tâu toét. Anh ấy nói, bà Edmund có gặp riêng Lila Lulin không? Rạng sáng ngày hôm sau, các sĩ quan cảnh sát quay trở lại Avis. Họ đến thăm trang viên của công tước và tình cờ gặp Mattyer khi anh đang đi xuống cầu thang dẫn đến sảnh lớn. Chào buổi sáng, công tước. Một người đàn ông có mái tóc bạc là chỉ huy của lực lượng cảnh sát đã lịch sự chào hỏi anh. Tôi cảm thấy xấu hổ vì vụ trộm. Mattyer dừng bước ở giữa hành lang. Theo sau là Claudine và những người hầu cận. Hanson thực hiện một cách tiếp cận tinh tế và nói. Họ muốn xin phép thực hiện một cuộc điều tra khác để tìm nhân chứng. Mattyer gật đầu tán thành. Chắc chắn rồi. Bao nhiêu tùy thích. Cảm ơn. Công tước. Sau lời chào từ người chỉ huy của họ ở hàng trước. Các sĩ quan trẻ ở phía sau nhanh chóng cúi đầu. Mattyer đang định tiếp tục sải bước thì người sĩ quan tóc bạc ngẩng đầu lên và bất ngờ nói với anh. Vậy, công tước, Mattyer quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt bình tĩnh, sáng hôm đó ngài có thấy ai khả nghi ở khu nhà không? Viên sĩ quan lưỡng lự thận trọng đặt câu hỏi. Mattyer mất một giây rồi từ từ tiến về phía anh. Có. Đó là một câu trả lời đơn giản mà lẽ ra anh nên đưa ra. Tuy nhiên, thay vào đó Mattyer chỉ mỉm cười. Anh nghiền ngẫm những suy nghĩ của mình về Lila Lulin một lúc. Mình nên làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta vạch trần âm mưu cản trở cuộc hôn nhân của con trai bà và người anh họ sắp phá sản sớm của bà Edmund? Mặc dù tình hình thảm khốc đang xảy ra với bà, Linda Edmund vẫn có thể giải quyết mọi việc miễn là bà không lộ nanh vuốt thực sự của mình trước mặt Lila. Có thể sẽ có một số náo động, nhưng Mathieu tin rằng điều đó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Bác sĩ Edmund và con trai ông sẽ cố gắng đảm bảo cuộc hôn nhân sẽ diễn ra. Tuy nhiên, Linda Edmund không phải là loại người dễ bỏ cuộc. Sau đó, Mathieu nhìn lên trần nhà và ánh mắt anh bị thu hút bởi ánh sáng của chiếc đèn chùm. Lila Lulin đã có được cơ hội may mắn trong đời. Cô sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Bà Edmund sẽ không thể can thiệp sau khi hai người họ chuyển đến nơi ở mới cưới ở Rat. Kai Edmund sẽ là một người chồng tận tụy, yêu thương và chiều chuộng vợ mình. Với tình yêu của cậu, Lila sẽ có thể học bao nhiêu tùy thích và có thể theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Mathieu ngước mắt lên dòng chữ được chạm khắc công phu trên trần nhà. Phía trên trao đèn chùm, anh chắc chắn có thể giúp Lila nếu anh sẵn lòng chịu khó một chút. Trước khi Linda Edmund gặp cô, Mathieu đã vinh dự được gặp mẹ của Kai trước. Linda Edmund có thể sẽ lặng lẽ rút lui mà không phô trương nếu biết công tước Hehat đã phát hiện ra mọi âm mưu của bà. Và ít nhất là để cứu lấy thể diện của bà. Đó dường như là một cách hữu hiệu để giảm bớt vết thương cho Lila. Mathieu nhìn viên sĩ quan một lượt mà không nói một lời. Sĩ quan cấp cao đứng trong hàng, giải thích rằng sự im lặng của công tước là sự khiển trách cho sự thô lỗ của ông ta. Mathieu biết điều gì khiến Lila hạnh phúc và anh có thể cứu lấy nguồn hạnh phúc của cô chỉ bằng một cú búng tay. Vậy thì, môi Mathieu lại nhếch lên một nụ cười tự mãn. Anh có thể đạt được niềm vui khi giúp Lila tìm được hạnh phúc cho cô ấy. Tất cả những gì còn lại trong anh là mùa hoa hồng ảm đạm khi không có cô. Đó sẽ là một vết nứt trong thế giới bình dị của anh. Ta không thấy ai cả. Mathieu trả lời cộc lốc, mắt nheo lại khi nhìn chằm chằm vào viên sĩ quan. Khuôn mặt của những người đang theo dõi họ vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm. À, vâng, vâng, cảm ơn sự thông cảm của ngài. Tôi xin lỗi vì tất cả sự thô lỗ của mình. Mathieu chấp nhận lời xin lỗi của ông bằng một cái gật đầu ân cần. Cô có nhìn thấy một người lạ không? Thái độ hợp tác của viên cảnh sát đã thôi thúc ông ta đặt ra câu hỏi tương tự với Claudine. Người đứng đằng sau Mathieu. Không, Claudine trả lời không chút ngập ngừng. Thật không may, tôi không có bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích cho cuộc điều tra của ông. Cô liếc nhìn Mathieu trước khi quay lại nhìn viên cảnh sát với khuôn mặt tươi cười. Sau khi vụ án khép lại, Mathieu lại tiếp tục bước đi. Các cảnh sát được phép thẩm vấn người giúp việc, và Mathieu lên chiếc xe đậu bên ngoài cửa trước. Anh không quên lời hứa của mình đấy chứ? Claudine ân cần nhắc anh về cuộc hẹn buổi chiều của họ. Cùng Riet ăn tối sau khi uống trà cùng nhau. Tất nhiên là ta nhớ. Khuôn mặt Claudine sáng lên trước câu trả lời của Mathieu. Chiếc xe phóng đi khỏi cổng chính của Điền Trang và nhanh chóng rời khỏi Điền Trang. Mathieu ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe chạy trên con đường đi qua nơi ở của bác sĩ. Linda Edmund mong ước có được nhiều niềm vui ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình như một phần thưởng cho sự chăm chỉ chờ đợi của bà. Bà diện chiếc váy sành điệu, khuôn mặt bà được trang điểm nhẹ nhàng. Chiếc mũ bà chọn vừa có phong cách sang trọng vừa khiêm tốn. Vẻ ngoài của bà không hề phô trương. Tuy nhiên, sự sang trọng của bà hầu như không khiến bà trông luộm thuộm trong bộ trang phục ngày hôm nay. Bà Edmund ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một giây trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay bà chọn đi bộ thay vì đi xe ngựa. Nơi bà đến không phải là nơi đông đúc. Bà sẽ không bị mọi người chú ý. Vì vậy bà đã cố tình chọn một địa điểm cách xa ngôi nhà vì cần một nơi yên tĩnh để gặp Lila. Bà đã bắt đầu mọi thứ. Và không còn đường quay lại. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước. Dành cho con trai bà. Kai, chiếc xe ngựa đến ngay khi bà cố gắng tập trung lại trí thông minh của mình. Bà Edmund leo lên xe ngựa và từ miệng bà phát ra một tiếng thở dài nhẹ. Bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì canh, ngay cả khi trở thành một kẻ ác độc. Quán trà mà bà Edmund kể nằm cách trung tâm thành phố vài dặm. Lila đến sớm hơn giờ hẹn nên cô ngồi ở bàn gần cửa sổ đầy nắng. Đợi bà Edmund đến, những dãy nhà gạch phủ dây thường xuân xếp dọc phía đối diện con đường hẹp. Chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Các cửa hàng với biển hiệu mộc mạc và đơn giản nằm rải rác hai bên trái và phải của con hẻm. Quán trà cũng vậy, màu sơn phai màu, đồ nội thất cũ kỹ. Cửa sổ cổ cũng như khăn trải bàn dính vết trà. Đó là một số thứ. Đó là một nơi có vẻ không được bà Edmund ưa thích. Tại sao bà ấy lại chọn nơi này? Lila quyết định không bận tâm những cảm xúc khó hiểu của bà. Càng nghĩ về điều đó, cô càng lo lắng. Cô không thích thêm nhiều điều nữa vào tâm trí vốn đã quá tải của mình về vụ trộm. Vì vậy, Lila không muốn tiếp tục giả định điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bà Edmund có thể cần nói chuyện riêng với cô ở một nơi ít đông đúc hơn. Chắc chắn có rất nhiều điều cần thảo luận. Và, những suy nghĩ của Layla đang bị mắc kẹt bởi sự tê liệt trong khả năng phân tích. Nhanh chóng bị xáo trộn bởi tiếng chuông leng keng. Cô đứng dậy và nghĩ rằng đó là bà Edmund đang đến. Thay vào đó, một chàng trai trẻ bước vào cửa hàng. Anh ta ăn mặc lịch sự trong bộ vest có mũ fedora. Anh ta ngồi vào một chiếc bàn trong góc rồi mở một tờ báo. Lila ngồi phịch xuống ghế, mắt dán chặt vào vết trà trên khăn trải bàn. Hôm nay cô đã đến đồn cảnh sát nhưng vụ việc cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Việc thiếu nhân chứng và bằng chứng khiến họ gặp khó khăn trong việc bắt được tên trộm. Một viên cảnh sát thương hại cô đã có lòng khuyên nhủ. Tốt hơn hết là đừng bám vào hy vọng mà hãy tìm người khác cho cô ấy vay tiền gấp. Mình có nên làm vậy không? Bác sĩ Edmund, cùng với nữ công tước Norma và phu nhân Claudine, nói rằng họ sẽ trả học phí cho cô. Sáng nay bà Mona cũng đến thăm cô. Bà ngọt ngào an ủi Lila và Bill bằng cách nói với họ nếu tên trộm không bị bắt, người làm của Avis đã cam kết gây quỹ cho trường đại học của cô. Lòng tốt của họ đè nặng lên trái tim cô, khi nỗi buồn sâu thẳm của cô thể hiện qua tiếng thở dài. Tiếng chuông lại vang lên. Lila theo phản xạ đứng dậy khỏi ghế và quay lại. Xin chào, bà Edmund. Lila cười nhạt và cúi đầu. Bà Edmund lúc này đang đứng trước cánh cửa đang mở. Cách chương.